Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1147, Hạch Duyên A, đây chính là Hạch Duyên. Góc chuyện audio.com, không chỉ có là Lệ Chi tiên tử, tại tuyến cái khác tiền bối cũng nhao nhao phát tới an ủi Đông Phương Lục tiên tử, sờ sờ an ủi Thư Hàng tiểu hữu không khóc. Lúc đầu nhìn thấy ngươi còn có thể sống nhảy nhảy loạn thượng tuyến nói chuyện phiếm, cho là ngươi cùng Bí Đao Thánh Quân ở giữa hẳn là không lại phát sinh quyết đấu. Là ta sai rồi, ta không nên nhắc lên cái đề tài này, ta nhận lầm. Diệt Phượng công tử, đừng thương tâm, Thư Hàng, ngươi còn trẻ, mà lại tứ phẩm cảnh giới bại bởi bát phẩm không có gì mất mặt. Lại nói, ngươi tu luyện có thể chỉ có hơn 4 tháng a, ấn dạng này tiết tấu nói không chừng ngươi 8 tháng tấn thăng bát phẩm, đến lúc đó quay đầu đem Bí Đao Thánh Quân treo lên đánh trở về. Tuổi trẻ chính là lớn nhất tiền vốn, ngươi là tuyệt nhất. Bắc Hà Chân Quân nói, hư danh đối với chúng ta tu sĩ tới nói, chẳng qua là mây bay cặn bã. Mà lại, đây có lẽ là một cái rất tốt tâm cảnh phương diện tôi luyện. Nếu thật theo đồng quái hắc quẻ nội dung cốt truyện đẩy ngược tới, ngày mai chư thiên vạn giới đều ghi chép. Thiên Nhiên đệ nhất thánh, lạc bại tin tức ngươi liền đem hắn xem như là đối bản thân tâm cảnh ma luyện. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu nhất hào quần, thành, Cửu Châu súp gà cho tâm hồn quần, đủ loại tâm linh canh gà, đập vào mặt ấm áp lòng người. Dù sao Tống Thư Hàng tiểu hữu thời gian tu luyện ngắn ngủi, cho nên các tiền bối tương đối sách tâm hắn cảnh hội thụ ảnh hưởng. Hải tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Vọng Thiên, Tô Thị A thập lục che miệng cười khẽ. Ngay tại Cửu Châu súp gà cho tâm hồn quần, bên trong các tiền bối, suy tư làm sao có thể an ủi Tống Thư Hàng lúc một đầu không hợp nhau tin tức bắn ra ngoài. Thanh âm tiên tử Vũ Nhu Từ, Tống tiền bối, trong tay ngươi cầm không phải kiếm, sao, vì cái gì phá vỡ Bí Đao Thánh Quân phòng ngự lúc lại biến thành một đao? Vũ Nhu Từ là rất nghiêm túc đang hỏi một chút đề, nàng mới từ cấm ngôn trong trạng thái khôi phục nhìn thấy Tống Thư Hàng chủ đề, lập tức vui vẻ hồi phục. Mặt khác nàng thông tin cá nhân ghi chú trúng thầu lấy, 2019 năm ngày mùng 4 tháng 9, không hài lòng. Tháng 9 năm, 6, 7 ngày thiếu. A, có người tin tưởng ngươi. Tô Thị A thập lục cười nói. Tống Thư Hàng, vừa rồi, hắn còn muốn lấy đem, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong quần tên đổi thành Tống. Lão Nghiêu bước, Thư Hàng, hiện tại cũng không có ý tứ sửa lại. Cũng may Vũ Nhu Từ cho lối thoát, Tống Thư Hàng lập tức liền thuận bậc thang bắt đầu giải thích. Bá Tống, trên thực tế chuyện là như thế này. Sáng sớm hôm nay, ta mang theo thông nương về nàng nơi sinh đào bảo, nửa đường gặp được một số thượng vàng hạ cám sự tình. A thập lục trước đó phát lên video chính là ta đêm nay phát sinh. Thượng vàng hạ cám, sự kiện bên trong một bộ phận. Tại xử lý xong những chuyện này phía sau tạm thời có một vị cường lực đồng đội gia nhập ta phó bản tiểu đội. Nói tiếng người, Lệ Chi tiên tử đảo, tổng kết tới nói, ta tại gặp được. Bí Đao Thánh Quân, trước đó, gặp một thanh bảo kiếm, rất sâu cái chủng loại kia. Kiếm tên, Xích Tiêu, lúc trước truyền thụ qua ta, phần thiên hỏa diễm đao, cái vị kia đại năng bội kiếm, chỉ cần Xích Tiêu đạo hữu chịu phối hợp ta, ta liền có thể siêu việt cực hạn, chém ra một đao uy lực to lớn. Phần thiên hỏa diễm đao, cứ như vậy, về sau chúng ta gặp được Bí Đao Thánh Quân, tiếp theo ta thắng. Tống Thư Hàng đạo, Xích Tiêu là kiếm, góc truyện audio.com, vì cái gì chém ra là phần thiên hỏa diễm đao, thanh âm tiên tử Vũ Nhu Từ, không chỉ có như thế, Xích Tiêu đạo hữu còn tự mang đao ý, nói thật nếu như hắn không phải Xích Tiêu từ đạo trưởng bội kiếm ta thật sự rất vừa ý hắn a. Tống Thư Hàng bùi ngùi mãi thôi. Có thể làm đao làm kiếm, ngẫm lại liền mang cảm giác. Thanh âm tiên tử Vũ Nhu Từ, thật là lợi hại, thật nghĩ thấy tận mắt thấy một lần có thể tự mang đao ý kiếm. Linh Điệp tôn giả, trước mắt ngươi trước ưu tiên củng cố cảnh giới. Tôn giả thượng tuyến tú một chút tồn tại cảm giác. Dù sao hắn cuối tháng trước liền chuẩn bị độ kiếp trùng kích bát phẩm cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, hắn phải nhiều hơn cam đoan một chút cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Biết rồi, cha, thanh âm tiên tử Vũ Nhu Từ hi hi cười nói. Lệ Chi tiên tử, khục, cho nên, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi là thật một đao chém bay Bí Đao Thánh Quân. Đúng vậy a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai tu sĩ nhật báo trước mấy đầu náo nhiệt bên trong, khẳng định có đầu này. Tống Thư Hàng trả lời, Bí Đao Thánh Quân bị ngươi treo lên đánh rồi. Bắc Hà tán nhân hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần. Tống Thư Hàng, không có chuyện, chỉ là một chiêu phân thắng thua. Ta mượn Xích Tiêu kiếm, thành công kinh hãi Bí Đao Thánh Quân. Mượn dùng đao pháp, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Lạc Trần Chân Quân hỏi. Tống Thư Hàng, trong thời gian ngắn không thể lặp đi lặp lại sử dụng, đến cân nhắc Xích Tiêu đạo hữu năng lượng tốc độ khôi phục, còn muốn cân nhắc thân thể của ta cực hạn chịu đựng. Đông Phương Lục Tiên Tử, nếu như Tống Thư Hàng tiểu hữu thật sự thắng, vậy ngày mai tu sĩ nhật báo các loại phóng viên liền sẽ đem cái tin tức này truyền khắp tu sĩ giới. Liền thật sự như đồng quái tiên sư tính toán cái kia quẻ đồng dạng rồi. Bắc Hà tán nhân cấp tốc nói, bởi như vậy tính hắc quẻ vậy mà không hắc quẻ rồi. Cái này không khoa học, Điền Thiên đảo chủ, ta có cái suy đoán, có phải hay không là đồng quái đạo hữu đang tính quẻ tốt phía sau đem chính mình quẻ tượng kết quả phản nói cho chúng ta nghe. Điền Điềm phó đảo chủ, chỉ cần đem quẻ quả trái lại cái kia đồng quái đạo hữu quẻ liền rất đáng sợ. Không có khả năng, liền xem như thế giới hủy diệt đồng quái cũng sẽ không đem chính mình quái tượng trái lại. Bắc Hà tán nhân khẳng định nói, hắn tại trong đám cùng đồng quái thế nhưng là đối thủ một mất một còn, hiểu rõ nhất đồng quái tính cách. Như vậy còn có một cái khả năng, mọi người còn nhớ rõ sao, lúc ấy thượng tuyến chính là thiết quái toán tiên tài khoản. Có phải hay không là thiết quái tính một què, Phá Dương Kích Quách Đại lên tiếng nói, Quách Đại một phát lời nói, trong đám đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Mấy giây sau, Bắc Hà chân quân, ta đi Quách Đại ngươi xuất hiện lúc làm sao không phát đầu chó rồi. Làm ta theo bản năng đình chỉ nói chuyện phiếm, muốn đợi của ngươi đầu chó lâu xoa qua sau lại nói chuyện. Phá Dương Kích Quách Đại, ta ngẫu nhiên mỗi tháng cũng có như vậy 2-3 ngày không muốn tự đen có được hay không? Lúc này, thiết quái toán tiên thượng tuyến, không phải ta, Tống Thư Hàng trước tiên nhận được thiết quái thượng tuyến hệ thống nhắc nhở. Thiết quái toán tiên rất ít tại trong đám nổi lên, có lẽ là bởi vì sư phụ đồng quái tiên sư tồn tại cảm giác quá mạnh thụ địch quá nhiều nguyên nhân, thiết quái toán tiên tận lực bảo trì điệu thấp. Góc truyện audio.com, dần dà, hắn cái này tài khoản có đôi khi đều thành sư phụ. Đồng quái tiên sư, tiểu hào, sư phụ bị cấm nói phía sau có đôi khi hội trèo lên tài khoản của hắn thượng tuyến nổi lên. Không phải thiết quái tính toán, vậy liền thật là đồng quái tính toán. Lần này, đồng quái vậy mà tính đúng, có phải hay không thế giới lập tức liền muốn hủy diệt rồi. Điền Thiên đảo chủ nói, nếu thật là dạng này, Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi từ nay về sau, sẽ thành. Đồng quái hắc quẻ kẻ hủy diệt lão nghiêu bức, Điền Điềm phó đảo chủ nói. Tống Thư Hàng nhìn đến đây, cái kia thoải mái a, hàn huyên lâu như vậy, rốt cục có tiền bối, đâm trúng hắn ý tưởng bên trên. Tô Thị A thập lục nhìn qua trong đám nói chuyện phiếm nội dung, cúi đầu nở nụ cười. Nói thật, một đao phân thắng thua, giải quyết bí đao thánh quân sau Tống Thư Hàng, nhìn, đều không có hiện tại vui vẻ như vậy. Hiển nhiên, so với, giải quyết bí đao thánh quân, đến, đồng quái hắc quẻ kẻ hủy diệt, việc này càng làm cho Tống Thư Hàng thỏa mãn. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Bắc Hà tán nhân không hiểu cảm khái nói, nếu có một ngày tính hắc quẻ đột nhiên không còn tính hắc quẻ, vậy hắn người này còn có cái gì điểm sáng? Lệ Chi tiên tử lập tức nói lại, có thiên biến vạn hóa, có thể nam có thể nữ, muốn trở thành ai liền biến thành ai. Chính vì hắn muốn trở thành ai liền biến thành ai, thiên biến vạn hóa. Cho nên mọi người suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, hắn không có bản thân đặc thù, bởi vì tất cả đặc thù đều có thể là giả, tính cách thanh âm, dung mạo thậm chí là giới tính, đều có thể là giả. Trước kia, đồng quái còn có thể một mực dựa vào. Hắc què, loại này cá tính đang dùng cơm, nếu như đã mất đi. Hắc què, loại này thuộc tính tiếp đó, đồng quái nhất định sẽ biến thành trong đám thứ nhất tiểu trong suốt. Bắc Hà tán nhân phân tích nói, minh nguyệt bao lâu có? Chấm, Túy Duê cư sĩ cường lực nổi lên, giận soát cảm giác về sự tồn tại của chính mình, tựa hồ muốn chứng minh chút gì. Đáng tiếc đồng quái đạo hữu không có thượng tuyến, nếu là hắn thượng tuyến, liền có thể trực tiếp hỏi hắn cái kia một quẻ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lệ Chi tiên tử đạo, đang lúc Lệ Chi tiên tử đang khi nói chuyện có một vị vài ngày không có thượng tuyến quần hữu đi ra. Ốc Nhật, Hiến Công cư sĩ vừa ra trận, liền phát cái thật to. Nhật chữ, từ lần trước chế tạo ra long ma dược tề phía sau tại mạt pháp chi chiến, đập xong, Hiến Công cư sĩ liền yên lặng tìm cái địa phương tăng cường thể chất tiếp lấy độ kiếp đi. Bởi vì từng có qua trong lòng đất bế quan bị vũ khí hạt nhân nổ đáng sợ kinh lịch cho nên, Hiến Công cư sĩ lần này đem đất độ kiếp đặt ở cái nào đó đặc biệt. Không hạch khu, bất kể có phải hay không là thật không có vũ khí hạt nhân, nhưng ít ra có thể lấy cái tặng thường. Kỳ thật Hiến Công cư sĩ cân nhắc trực tiếp đem độ kiếp điểm phóng tới vũ trụ, nhưng cân nhắc liên tục vẫn là đem địa điểm an trí ở bản thân nắm chắc lớn nhất. Địa cầu, phía trên, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, lại tại thể chất tăng lên tới hài lòng trình độ, Hiến Công cư sĩ bắt đầu trùng kích. Lục tấn thất, thiên kiếp, cái này một đợt thiên kiếp khí thế hung hung, từ độ kiếp đến bây giờ, đã vượt qua 7 ngày 7 đêm thời gian. Cuồng đao tứ lãng, Hiến Công tiền bối, độ kiếp kết thúc rồi à, góc truyện audio.com. không nghĩ tới lúc này còn có thể thu đến tín hiệu, có lẽ, vừa vặn để cho ta giảng vài câu di ngôn. Ta có thể muốn không được, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hiến công cư sĩ dùng giọng nói công năng nói, ta cái này đợt thiên kiếp, đã độ 7 ngày 7 đêm, đến cuối cùng càng ngày càng quỷ dị. 3-4 ngày trước thiên kiếp liền biến ra đủ loại vũ khí. Hiện tại càng là xuất hiện một cái nhìn qua giống đạn hạt nhân đồ chơi, đang thành hình. Lập tức toàn bộ, Cửu Châu nhất hào quần, lại an tĩnh, mọi người đều biết hiến công cư sĩ trong đáy lòng có khối thương, cái kia chính là đạn hạt nhân sự kiện. Đã từng có đoạn thời gian, ai cùng hiến công cư sĩ nhắc lên. Đạn hạt nhân, cái này hai chữ mắt, hiến công cư sĩ cũng sẽ cùng người gấp. Hiện tại, hiến công cư sĩ độ kiếp tối hậu quan đầu, vậy mà thật sự xuất hiện. Đạn hạt nhân, rõ ràng, thiên kiếp đạn hạt nhân, không phải là 7 tấn 8 thời điểm mới xuất hiện sao? Vì cái gì hiến công cư sĩ lục tấn thất liền xuất hiện thiên kiếp đạn hạt nhân? Chẳng lẽ thật là hiến công cư sĩ cả đời này cùng? Hạch, hữu duyên, ta không biết cái thiên kiếp này đến cùng là thế nào, nhưng mọi người khi độ kiếp ngàn vạn cẩn thận thiên kiếp hiện đại hóa sự. Hiến công cư sĩ bắt đầu dành thời gian bàn giao di ngôn cách chương.